Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 20: Tần Qua, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, không cho phép chết. Cái này còn chưa tới gym thêm. Không cho ngươi chết. Đinh Trúc một bên đang bay nhanh nhấn ga, một bên cơ hồ là khàn cả giọng đối ngồi phịch ở tay lái. Phụ Tần Qua gào thét, ta biết che lấy không ngừng mà chảy máu phần bụng. Tần Qua lộ ra một cái suy yếu biểu lộ, lại không có làm bị thương chỗ yếu. Ngươi không muốn khẩn trương như vậy, ngươi xem một chút máu của ngươi đầu, ngươi xem một chút ngươi thể lực giá trị, liền ngay cả ăn bình máu đều không vá lại được. Ngươi để cho ta làm sao không khẩn trương? Ta đã nói với ngươi, ngươi cho ta chống được, không cho phép chết, có nghe hay không? Ta biết Tần Qua chỉ cảm thấy khốn đến kịch liệt. Hắn vừa mới nghĩ nhắm mắt lại nuôi lên đồng, liền lại nghe được Đinh Trúc thanh âm to lớn gào thét. Ngươi cho ta mở to mắt, không cho phép nhắm lại, nhanh lên chỉ cho ta đường, hạ cái giao lộ rẽ trái. Thanh âm lớn một chút, không cho phép ngủ, ngoặc kép. Wendy Gray đau đầu muốn nứt, nàng lặng lặng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn bộ trời đều phải sụp xuống rồi. Con của nàng, cái kia đáng yêu lại thông minh lại chi kỷ hài tử từ nay về sau liền muốn biến mất ở tính mạng của nàng bên trong sao? Nàng mãi cho đến hiện tại cũng không thể tin được sự thật này. Bên người nữ nhi trong chăn ủi ủi, ngồi dậy, nàng một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên hỏi, mẹ Mel, ca ca vẫn chưa về sao? Wendy Gray nước mắt lập tức liền xuống tới, nàng một tay lấy nữ nhi chăm chú ôm vào trong lòng, hy vọng mình cố gắng có thể nở nụ cười, thế nhưng là nàng dùng sức nửa ngày, vẫn là không có làm được. Nàng hít mũi một cái, đem gương mặt chôn ở hài tử thân thể nho nhỏ bên trong. Ca ca đến một cái rất đẹp địa phương đi, vậy hắn sẽ còn trở về sao? Hắn sẽ không trở về. Bảo bối, lúc này Zero O Gray cũng ngồi dậy. Hắn giang hai cánh tay ra, đem thê nữ hết thảy kéo, nhẹ nhàng hôn một cái nữ nhi tóc. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn sẽ không muốn niệm tình ta sao? Chúng ta sẽ nghĩ niệm tình hắn đúng không? Bảo bối, Zeron thở dài một hơi, đem nữ nhi ôm ở trong ngực của mình. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cũng không có kéo căng cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Giữa bầu trời đêm đen kịt nở rộ một đóa lại một đóa to lớn yên hoa. Đêm cái này tịch lưu đêm tối khó phân đến so ban ngày còn muốn sán lạn. Ta sẽ nghĩ niệm ca ca, nhưng là ta vẫn là nghĩ hắn có thể về nhà tới. Nữ nhi dùng sức vuốt mắt, ngẩng đầu đi xem Wendy. Mẹ Mel, ta còn có thể trông thấy hắn sao? Sẽ, hài tử, ngươi nhất định còn sẽ nhìn thấy hắn. Chúng ta mỗi người đều sẽ nhìn thấy hắn. Có lẽ thời gian rất dài, có lẽ thời gian rất ngắn. Wendy cảm thấy mình nói không được nữa. Nước mắt của nàng không ngừng mà dũng mãnh tiến ra. Mẹ Mel, ngươi vì cái gì khóc? Hài tử, mama không khóc, ta chỉ là. Wendy nhìn xem nữ nhi cặp kia cùng con trai dài đến cơ hồ giống nhau như đúc con mắt. Một câu đều nói không được nữa. Tốt, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Đừng lại thương tâm, chúng ta cũng sẽ không quên Jim. Nhưng là cho chúng ta mang đến tốt hơn hết thảy. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn. Đừng lại khóc. Zeron chăm chú ôm Wendy, thấp giọng thì thầm. Money bỗng nhiên, một trận chấn thiên phá cửa thanh âm từ dưới lầu truyền đến, đem người một nhà từ bi thương tình cảm bên trong kéo tách rời ra. Mẹ Mel, Wendy chăm chú đem chấn kinh nữ nhi lâu chủ. Cảnh giác nhìn trượng phu Zeron một chút. Zeron đã đứng lên. Hắn hướng về phía Wendy lắc đầu. Nhẹ nói, ta đi xem một chút. Mang theo hài tử, dứt lời. Hắn đi hướng ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cây súng lục. Chậm rãi mở cửa. Tận lực không phát ra âm thanh hướng phía dưới lầu đi đến. Mở cửa, mẹ nhà hắn, mở cửa ra cho ta. Đinh Trúc một cái tay ôm đã bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên cực độ suy yếu tần qua. Một cái tay khác thì dẫn theo nỏ, một tay chỉ có thể dùng chân không ngừng đạp cửa. Ngươi điểm nhẹ, đưa tới phụ cận hàng xóm chú ý, sẽ dẫn tới cảnh sát. Nói chuyện đều cơ hồ là dùng khí âm tần qua bất lực tựa ở Đinh Trúc trên bờ vai nói nhỏ, ngươi câm miệng cho ta. Đinh Trúc cảm thấy mình hiện tại đã hoàn toàn ở vào một loại nổi điên, cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làm sao lại rơi vào mức độ này đến. Nàng rõ ràng chỉ là tổ cái đội làm nhiệm vụ, vì sao lại xảy ra án mạng đến người nào. Ngay tại Đinh Trúc cơ hồ muốn nổi điên thời điểm, liền nghe đến trong cửa truyền tới một trầm thấp thanh âm của nam nhân. Liền ở đây sau một nháy mắt, Đinh Trúc liền đã liệu định cái này người nói chuyện là Zero O'Gray. Nàng nhìn một chút uốn tại trên bả vai mình, cơ bản đã có hít vào mà không thở ra tần qua. Trong lúc nhất thời ngọn lửa vô danh ở trong lòng tán loạn. Nàng nghiêm nghị quát, Zero O'Gray, ngươi mở cửa ra cho ta. Zero ngay từ đầu tưởng rằng giặc cướp, nhưng là hiển nhiên không có giống nghĩ đến đối phương thế mà mở miệng liền chuẩn xác gọi ra tên của mình. Hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, do dự trong chốc lát mới lại hỏi, ngươi đến cùng là ai? Nữ sĩ, Đinh Trúc hít sâu một hơi. Nàng lúc đầu nghĩ một cước liền đem môn này đá văng, nhưng là nhà này cửa phòng thế mà lạ thường kiên cố, về sau lại muốn trực tiếp dùng súng đem môn này cho đánh xuyên qua được rồi. Nhưng là vừa mới tần qua nhắc nhở còn ở bên tai, nếu như lúc này đưa tới cảnh sát nhưng là phi thường không ổn. Tả hữu không phải nàng chỉ có thể nhịn hạ tính tình đến cùng đối phương thật dễ nói chuyện. Ta là ai không trọng yếu, Zeron, trọng yếu chính là ngươi dùng một bút 1 triệu đói vay liền đem con của ngươi bán cho. Đinh Trúc đều còn chưa nói hết, liền nghe đến bên trong ào ào mở cửa ra. Từ kia nhanh chóng tiếng mở cửa không khó nghe được đối phương tâm tình bây giờ là thế nào bối rối. Zeron chỉ cảm thấy mình một trái tim quả thực liền muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bí mật kia làm sao lại bị người ta biết đâu. Soạt, cửa bị Zeron từ bên trong một thanh kéo ra. Hắn lập tức đã nhìn thấy một cái thân ảnh xa lạ đứng tại cửa ra vào. Đây là một cái cực kỳ tuổi trẻ nữ nhân. Không, chỉ có thể trở thành thiếu nữ. Tuổi của nàng đại khái chỉ có 17-18 tuổi. Mái tóc dài màu vàng óng bị loạn thất bát tao ghim. Khuôn mặt bên trên khắp nơi đều là đen xám, còn có máu đỏ tươi nước đọng. Mặc trên người một bộ không biết là từ chỗ nào đến làm da màu đậm chế phục. Trong tay phải dẫn theo một thanh súng máy hạng nhẹ, mà làm cho người ta chú ý nhất là thiếu nữ này trên cánh tay trái ôm một cái 5-6 tuổi hài tử. Hắn tựa như là ngủ thiếp đi, đầu liền cúi tại thiếu nữ này vai cõng chỗ. Zeron chỉ cảm giác đến con của mình trong nháy mắt đều rút nhỏ. Đứa bé này bóng lưng liền xem như bị đốt thành tro. Hắn cũng sẽ không nhận lầm, đây là con của hắn, đây là bị hắn tự tay đưa lên đoạn đầu đài hài tử. Jean Grey, một nháy mắt, Jeron chỉ cảm thấy mình giống như bị trên trời thiểm điện bổ trúng đồng dạng. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí ngay cả bước chân đều phù phiếm hướng phía sau lảo đảo mấy bước. Trùng điệp đâm vào cửa trước trên tường. Đem nguyên bản đặt ở cửa trước bên cạnh cái bàn đụng ngã. Trên bàn bình hoa rớt xuống. Vỡ thành đầy đất. Thật giống như hắn liều mạng muốn ẩn tàng chân thực. Hết chương.